Chương 207, chớ nút mở. 4 môn 30 ly đường kính hàng pháo nhắm ngay một cái thần khôi lỗi quét lúc bắn, cái này thần khôi lỗi còn chưa kịp mở ra pháp thuật phòng ngự trận. Hắn vốn là muốn dùng ma pháp của mình tới cứng kháng một chút Mỹ G-17 máy bay chiến đấu hàng pháo công kích, thế nhưng là chờ những này hàng pháo đạn pháo đâm vào trên ma pháp trận, hắn mới ý thức tới mình có chút khinh thường. Đây chính là cơ hồ liên miên bất tuyệt 30 ly đường kính hàng pháo đạn pháo A, không phải vô cùng đáng thương bộ binh 7.92 ly đường kính đạn, cũng không phải trước đó máy bay chiến đấu lên trang bị súng máy còn có 20 ly đường kính hàng pháo. Tại phá hoại lực bên trên, loại này đủ để tại thép tấm trên lưu lại lỗ thủng hàng pháo, lập tức liền dùng lực lượng cường hãn, đụng nát thần khôi lỗi trước mặt phòng ngự ma pháp bình chướng. Trên thực tế, dạng này phòng ngự ma pháp bình chướng kỳ thật đa số tình huống dưới là pháp thuật phòng ngự công kích, trở ngại thuần túy bất lực phương diện đạn pháo va chạm, chỉ là bổ sung bộ phận công năng thôi. Dùng loại này ma pháp trận đến phòng ngự đạn súng máy kia là dư xài, thế nhưng là dùng loại ma pháp này phòng ngự bình chướng đến phòng ngự 30 ly đường kính hàng pháo, cái này liền có một chút quá mức ý nghi ha hó hủy hệ nở vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Bộ này MiG-17 máy bay chiến đấu hàng pháo liền đánh xuyên cái này thần khôi lỗi trước mặt ma pháp trận. Theo sát phía sau đạn pháo đánh vào cái này đến không kịp né tránh thần khôi lỗi trên thân, trực tiếp đem đối phương đánh thành cái sảng. To lớn đạn pháo lập tức xé nát trên người nó ma pháp trường bào, sau đó đánh gãy cánh tay của nó, đánh xuyên qua nó thân thể. Trong cơ thể nó ẩn chứa ma pháp khí tức lập tức tiết lộ ra, cái này thần khôi lỗi QNZ đã mất đi lực lượng. Từ trên trời rơi xuống, thấy được mình đồng bạn bị trong nháy mắt đánh rơi thần đám khôi lỗi lập tức bắt đầu tránh né những cái kia đánh tới đạn dẫn đường, đồng thời dùng cao cấp hơn phòng ngự ma pháp bình chướng, đến ứng đối những cái kia đến không kịp né tránh đạn tháo. Bọn hắn không còn khinh địch, bởi vì những cái kia tốc độ nhanh vô cùng máy bay chiến đấu, xác thực cho bọn hắn mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Bọn hắn chỉ có thể dùng linh hoạt thân hình đến tránh né những cái kia đáng sợ công kích. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn muốn hướng về phía trước tiếp tục đi đường thời điểm, những này máy bay liền sẽ lợi dụng tốc độ lao xuống quấy rối, quấy nhiễu bọn hắn tuyến đường hành quân. Mặc dù tại chiến đấu một hồi về sau, bọn hắn đánh rơi đại khái 7 khung MiG-17 máy bay chiến đấu, nhưng là bọn hắn xác thực lãng phí thời gian dài. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, trước đó bọn hắn hẳn là phải nhanh chóng xuyên qua nơi này, tiến về hệ lạn hữu nội đi A, trực tiếp tiến vào xì di thành, ám sát cờ dít tìm kiếm những cái kia bản vẽ còn có kỹ thuật tư liệu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn còn tại ạ lẩn trên khu vực không, liền bị liên tục không ngừng chạy tới hệ lạn hữu không quân quân lấy. Nếu như bọn hắn lại tiếp tục lãng phí thời gian, khả năng đến xì di thành, liền muốn đối mặt những cái kia gở dị kỉnh chạy tới các ma pháp sư. Không nên cùng những này đáng chết máy bay lãng phí thời gian phân tán phá vây hất ra những này đáng chết chặn đường bộ đội cầm đầu thần khôi lỗi lớn tiếng ra lệnh. Ở trên trời những này thần khôi lỗi nghe được một tiếng này quán chú ma pháp tiếng la, lập tức bắt đầu phân tán ra tới. Thế nhưng là những này hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu, liền như là giỏi trong xương đồng dạng, đi theo những này tản ra tới thần khôi lỗi sau lưng. Rốt cuộc, vô luận làm một tàng máy bay chiến đấu, vẫn là Me-109 máy bay chiến đấu, hoặc là nói là tân tiến hơn MiG-17 máy bay chiến đấu, tốc độ đều cùng những này bay ở trên bầu trời các ma pháp sư không sai biệt lắm. Muốn bằng vào hất ra những này tốc độ vượt qua mỗi giờ 600 cây số tiên tiến máy bay chiến đấu, tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hoặc là nói, đây là một kiện căn bản liền chuyện không thể nào. Những này thần khôi lỗi rốt cục đang dây dưa một hồi về sau, cảm nhận được chiến thuật biển người kinh khủng. Đối phương tựa hồ quần quận không dứt, không đợi cái này một nhóm trở về địa điểm xuất phát máy bay chiến đấu rời đi, bên kia tiếp viện máy bay chiến đấu liền đã gia nhập chiến đấu. Vẫn luôn tại sử dụng chiến thuật biển người khôi lỗi đế quốc, rốt cục ơ thơ y điếm na y thể nghiệm một lần bọn hắn địch nhân cảm thụ, vô luận bọn hắn làm sao trái đột phải sông, bọn hắn liền là không cách nào tiêu diệt hết trước mắt tất cả địch nhân. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều hệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công bắt lấy một lần cơ hội khó được, cho một cái tấp nập thi pháp thần khôi lỗi một kích chí mạng. Hắn kéo đến rất gần về khoảng cách, hung hăng ban thưởng đối phương một loạt đại đường kính đạn dẫn đường. Bởi vì là phía sau đánh lén quan hệ, lại là tức khoảng cách gần trên khai hỏa, lần này công kích phi thường thành công, lập tức lấy được lần này vây quét thần khôi lỗi bộ đội cái thứ hai to lớn chiến quả. Phân tán thần khôi lỗi đều cảm ứng được đồng bạn của mình vẫn lạc loại khí tức kia, bọn hắn thấy được cái thứ hai thần khôi lỗi vẫn lạc, dọc theo con đường này đi tới, bọn hắn đã phá hủy ba cái thần khôi lỗi. Cái này đã coi như là bọn hắn 1/5 sức chiến đấu, nếu như lại tổn thất một chút thần khôi lỗi lời nói, nhiệm vụ của bọn hắn đều không nhất định có thể hoàn thành. Phải biết, bọn hắn nhiệm vụ lần này, bên ngoài là đi ám sát cờ giết, vụ trộm bọn hắn còn có thu thập tư liệu còn có kỹ thuật văn kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất chỉ cần có một người giết cờ giết liền xem như hoàn thành, nhưng sau một cái nhiệm vụ tất nhiên là muốn người lực đi vận chuyển. Dù là đều chuyển hóa thành tri thức ma cầu, vậy cũng muốn tốt đại nhất đống, cờ N chuyên gia vận chuyển, dù sao cũng là trên cái này đại lục tối bệ bộn khoa học kỹ thuật hệ thống. Đoán chừng tràn đầy tri thức ma cầu cũng là hơn mấy chục vạn hơi có vẻ chật vật những này thần đám khôi lỗi cuối cùng vẫn nương tựa theo ma pháp cường đại lực thắng được ghệ lạn hư không quân tôn trọng. So với chỉ bị đánh rơi hai cái thần khôi lỗi đế quốc đến, ghệ lạn hiệu bên này thế nhưng là bị đánh rơi hơn 30 khung máy bay đại bộ phận là xuất chiến tích cực mịt 17 máy bay chiến đấu, còn có số ít gia nhập vòng chiến Me-109 cùng T-51 máy bay chiến đấu. Phá vòng vây thành công đám khôi lỗi thật vất vả tránh thoát những này chặn đường bọn hắn máy bay chiến đấu, sau đó tại một cái đặc thù vị trí tụ họp lại. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện truy binh theo nhau mà tới, bọn hắn ngay cả thở hơi thở chỉnh đốn thời cơ đều không có, liền lại một lần bị đuổi kịp, bao quanh bao vây lại. Chiến đấu lại một lần nữa bộc phát, lắp đặt nước Mỹ tiên tiến chiến đấu nhắm chuẩn thiết bị mịt 17 máy bay chiến đấu, tại công kích độ chính xác bên trên có tương đối lớn đề cao. Mà những này không sợ chết ghệ lạn hiệu máy bay chiến đấu phi công, ngay tại dùng tính mạng của mình, đến bảo vệ lấy tổ quốc mình không phận. Tiếp tu cờ như thế không phải biện pháp, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia đang chết gở dị kỉnh ma pháp sư, đã tại xì dịt chờ chúng ta cầm đầu thần khôi lỗi tại tránh thoát một khung máy bay chiến đấu dây dưa về sau, thối lui đến mình một cái đồng liêu bên người. Vậy chúng ta phải làm gì cái này thần khôi lỗi phát họa lấy một cái cự đại ma pháp trận. Chặn bắn phá tới Me-109 máy bay chiến đấu trên 20 ly đường kính hàng pháo đạn tháo, mở miệng hỏi ngược lại. Cầm đầu khôi lỗi thở dài một cái, thương lượng nói, không có cách nào ngươi mang theo 7 cái thần khôi lỗi tiến về xì dịp, đi nơi đó cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến hắn một bên vung ra một cái hỏa cầu thuật, bước lui muốn cận thân dựa đi tới hai khung P-51 máy bay chiến đấu, một bên tiếp tục nói, ta mang theo còn lại 3 cái thần khôi lỗi. Hướng đông tìm kiếm cái kia đáng chết để lạn hữu hoàng đế giết hắn, chí ít chúng ta lần này không có lãng phí vô ích quý giá thần khôi lỗi, không phải sao ngươi? Nói đúng vậy liền chiếu ngươi nói làm cái kia thần khôi lỗi nhẹ gật đầu, đồng ý cái này an bài no y có so đo thần đám khôi lỗi lập tức chia làm hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục hướng về xỉ dịch phương hướng mau chóng đuổi theo, phía sau bọn họ đi theo, là đại lượng để lạn hữu máy bay chiến đấu. Mà những này thần khôi lỗi một bộ phận khác, hoặc là nói một phần nhỏ, thì đỉnh lấy hệ lạn hữu càng ngày càng thưa thất chặn đường máy bay chiến đấu, xông về đường ven biển, phờ dị thành phương hướng. Càng đến gần phía đông, hệ lạn hữu không quân lực lượng càng mỏng manh, rốt cuộc trải qua thời gian dài, bọn hắn đường ven biển phương hướng, chính là không có nhiều ít uy hiếp khu vực an toàn. Cho nên bọn hắn không thế nào nguyện ý ở chỗ này bố trí máy bay chiến đấu, chú đóng ở nơi này không quân bộ đội lực lượng QNZ tương đối mà nói yếu nhất. Ngoại trừ trung bộ địa khu bố trí chặn đường dùng mịt 17 máy bay chiến đấu bên ngoài, đại bộ phận đông bộ không quân, trong tay chỉ có tương đối mà nói tương đối lạc hậu Me-109 máy bay chiến đấu. Những này máy bay trang bị đều là hơi sớm 20 ly hàng tháo, uy lực tương đối nhỏ. Bất quá những này máy bay vẫn là cất cánh chặn đường, tiêu hao phóng tới phở dị thành 4 cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi. Bọn hắn chặn đường xác thực hữu hiệu, vốn là bởi vì trạng thái không ổn định. Bị cấm ma lĩnh vực hạn chế thần khôi lỗi, cuối cùng có 2 cái tại bọn hắn quay rồi dưới, ma lực khô kiệt rơi vỡ tại vùng núi bên trong. Còn lại 2 cái trạng thái cũng là phi thường không tốt, bọn hắn dễ rủa lấy đã tới phở gì thành, lại đã không có bệ nghệ thiên hạ cường hãn. Thậm chí, tại đã tới phở gì thành trên không về sau, bọn hắn cũng bởi vì ma lực bắt đầu sụp đổ, không thể không hạ xuống mặt đất bên trên. Lần này bọn hắn thì càng không cách nào tới gần đã ra biển cờ dít. Tại vô số phở dị thành quân coi giữ vây công bên trong, 2 cái này đã cùng phổ thông ma pháp sư không sai biệt bao nhiêu thần khôi lỗi, chỉ có thể bị ép ứng chiến, bị vây quanh tiêu diệt tại phở dị thành trên bến tàu. Không nghĩ tới, nhát gan nghệ lạn hư hoàng đế vợ ơ y ma chạy xa như vậy, các ngươi là dạng này một kẻ hèn nhát chiến đấu, đáng giá không bị viên đạn đánh gãy chân. Cầm đầu thần khôi lỗi dây rủa lấy từ trên bến tàu ngồi dậy, chất vấn đã bao vây hắn nghệ lạn hư quang đạn binh nhóm. Hắn biết mình lần này kế hoạch hành động chú định sẽ không thành công, cái kia hệ lạn hư hoàng đế vợ ơ y ma tránh né đến trên biển, đó là bọn họ không cách nào với tới cờ ơ mở ma lĩnh vực ở xa. Trên cơ bản, thần khôi lỗi xa nhất tác chiến khoảng cách, liền là tại hệ lạn hữu đường ven biển phụ cận. Ở chỗ này, khôi lỗi đế quốc chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản là không có cách làm bị thương cờ rít mảy may. Càng làm cho hắn buồn bực là, những cái kia chặn đường bọn hắn gờ dị kín các ma pháp sư, sẽ đem mặt khác những cái kia thần khôi lỗi tiêu diệt sạch sẽ ăn cắp hệ lạn hữu kỹ thuật tư liệu kế hoạch, cũng kém không nhiều tương đương thất bại. Tập kết nhiều như vậy thần khôi lỗi, hương sư động chúng giết tới hệ lạn hữu, hy vọng có thể một hòn đá ném hai chim, kết quả lại rơi đến cái bạch bạch tổn thất 15 cái thần khôi lỗi hạ tràng, ngẫm lại còn thật là khiến người ta khổ sở. Hoàng đế của các ngươi, là một cái sẽ chỉ ẩn nút đồ hèn nhát ha ha ha ha. Nhìn thấy vô số xúm lại tới hệ lạn hữu binh sĩ, cầm đầu thần khôi lỗi cười to phách lối, châm ngòi ly rán gào thét. Đám người tách ra, một sĩ quan đi tới cái này đã không có sức hoàn thủ thần khôi lỗi trước mặt cười lạnh châm chọc nói, đủ rồi, hy vọng chúng ta mang theo vũ khí hạt nhân đi tìm các ngươi thời điểm, các ngươi có dũng khí chớ núp mở.